Cúc Họa Mi và Mùa Hạ. Chương 20, Học kỳ quân đội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân nói thế nào nhỉ? Thanh xuân của mỗi con người nên được trải qua một kỳ quân sự. Để trưởng thành hơn, rèn luyện chính mình. Cảm xúc về học kỳ quân đội năm lớp 11 là đáng nhớ. Giới thiệu nhân vật, vì là phần ký ức của quá khứ có nhiều nhân vật mới nên mình phải giới thiệu lại. Sở dĩ có giới thiệu cung luôn vì sau này trong chuyện có chi tiết đó, hi hi. Thừa Hạ, 17 tuổi, lớp 11, 2, cung hoàng đạo, cự giải, cực kỳ hợp với thiên yết luôn. Cung hoàng đạo của Lin cũng là cự giải đó. LT, 3, sở thích, chơi game nhưng vẫn học giỏi, ăn uống, và mê tiền, không mê trai, ghét nhất là TGP. Hạ Thư, 17 tuổi, cùng lớp và là bạn thân Thừa Hạ. Cung Song Ngư, bảo sao hai người này chơi với nhau lâu vậy? LT, 3, sở thích, ăn uống, chụp ảnh, mê trai, ghét nhất là học toán lý hóa. LT, Tần Gia Phong, 17 tuổi, lớp 11, 2, cung Thiên Yết, mê game, thói quen chạy bộ buổi sáng và cùng Thừa Hạ đi học. Thừa Trung, 17 tuổi, anh sinh đôi với Thừa Hạ và là bạn nối khố của Gia Phong. Mê game nhưng vẫn học giỏi. Điểm này bạn thân giống nhau ghê. Thích ngủ và ghét tập thể dục buổi sáng. Lạnh lùng boy. Về Tư Duệ, Cẩn Mai, 17 tuổi, bạn thân Thừa Hạ, chơi chung nhóm 4 người. Idol là TGP và Thừa Trung. Kha, Cây Cây, Đinh Mặc, 17 tuổi, bạn thân TGP và VTT. Tuấn Chiết, 18 tuổi, lớp 12, 1. Học trưởng, hội trưởng hội học sinh, đối thủ, tình địch của TGP, Nhã Tịnh, 18 tuổi, hoa khôi trường, thích học trưởng, nói chung là thích mấy người học giỏi. Thiên Kim Tiểu Thư, bạn thân là Tịnh Kỳ, 18 tuổi, và Nhược Vũ, 18 tuổi, em họ, and somebody else, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hè lớp 10, học kỳ quân đội, ngày thứ nhất, 7 giờ sáng, các lớp được thông báo đến đúng giờ để ra xe. Xin lỗi, mình lên trước nhé, nhường chúng mình nhỏ con. Cảm ơn, mèo con, Thừa Hạ từ bé đã quen với cái tên này. Ai thân với cô cũng gọi cô là mèo con. Thừa Hạ đang xếp hàng. Chăm chú nghe dặn dò thì Cẩn Mai, Tư Duệ, Hạ Thư từ sau lưng tiến đến. Không liêm sỉ mà chen hàng. Ủa ba người trông to con vậy mà bảo nhỏ con. Cô giật mình quay lại lườm ba người bạn. Chúng mày thật là, có chút liêm sỉ nào không vậy? Người ta đến sớm xếp hàng để đứng đầu nghe cho rõ thì yêu. Yêu and yêu lại chen lên trước. Mất mặt quá, phải như mình này này. Thừa Hạ lên giọng dậy đời, tay vỗ vỗ ngực, ra dáng lớp trưởng, song chịu không được cười phí. Sau tiếng cười của cô, toàn trường lặng thinh. Em học sinh kia, em có liêm sỉ hay không vậy? Tôi đang phát biểu cơ mà. Toàn trưởng lại đưa mắt về phía Thừa Hạ. Cô đỏ mặt, Cẩn Mai bên cạnh rất tự nhiên hô lớn. Ô xì kê thưa lão sư. Vừa hô tay phải đặt lên chân lông mày như một anh công an đang làm nhiệm vụ. Dáng dấp thì nghiêm túc song mặt mũi non nớt. Cả trường cười phì. Sau đó, từng lớp ra xe. Cẩn Mai kéo tay Hạ Thư. Vừa đi vừa thì thầm. Tư Duệ và Hạ Thư bám theo sau. Ê mày, mày biết không? Đợt khảo sát vừa rồi có kết quả rồi đó. Gia Phong lớp mình có số điểm xếp thứ 2 toàn khối. Xếp thứ 3 toàn trường. Chỉ sau anh mày và học trưởng thôi. Thì sao? Thừa Hạ không hiểu, chuyện của đám con trai, có gì mà hay ho, Tư Duệ cao hứng, trong lĩnh vực gì cô cũng không hứng thú ngoại trừ soái ca. trai đẹp, mà tại lớp 11, hai hội tụ toàn cực phẩm như thế. Ui Gia Phong đẹp trai, nam thần của lòng tao. Nói mày nghe, Văn Thừa Trung cũng thế. Mày không thấy hai bọn họ chơi bóng rổ sao? Cơ bắp cuồn cuộn ghê luôn. Xong đổ mồ hôi lại càng men lì hi hi. Hạ Thư bình thường ít nói cũng bổ sung thêm một câu. Thừa Trung không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa. Đứng nhất toàn trường luôn rồi. Cả ba quay ra nhìn Hạ Thư. Mọi người đang nói hai soái ca. Con bạn này nói mỗi về Thừa Trung. Mày mê anh tao rồi phải không? Uầy ha ha, chào chị dâu. Em chưa công nhận chị đâu nè. Thừa Hạ chọc Hạ Thư làm cả lũ cười lớn. Thừa Trung và Tần Gia Phong đi đằng xa. Vẫn có thể nghe thấy. Nhiều lúc họ không hiểu được độ mê trai của lũ con gái. Kha đi tới vỗ vai hai người bạn. Ha ha, bây giờ nổi tiếng thật dễ dàng a, khổ tao không sắc không tài. Chẳng ai theo, thằng quỷ, Tần Gia Phong đá xéo anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khu vực quân sự cách trường khoảng 300 km về phía nam. Là một vùng gần sát khu vực rừng núi. Mỗi lớp được đi một xe riêng 45 chỗ. 11, 2 vừa đủ. Cần Mai và Hạ Thư nhanh chóng lên trước chiếm chỗ ngồi cùng nhau. Họ không say xe, ngồi đâu cũng vậy. Tư Duệ ngồi với Kha. Thanh Mai Trúc Mã ngồi với nhau. Chuyện thường, anh trai ngồi với Đinh Mặc. Vậy cô ngồi đâu à, bạn kia ngồi nhanh lên chúng tôi còn ngồi chứ. Sao cứ đứng mãi vậy? Bị bạn cùng lớp dục, ngồi đại một chỗ phía trên. Đằng sau dù còn chỗ cũng chẳng ngồi được. Đường phẳng xe mà chóng vánh ngồi trên còn say nữa là. Sao số khổ thế không biết. Cô quay ra, giơ tay định chào hỏi. Thì nhận ra bóng hình quen quen. À, chào, sao lại là cậu? Sao không thể là tôi? Cậu say xe sao? Không, vậy sao cậu ngồi trên? Ai cấm? À, không. Nhưng, cậu ta không thèm nghe cô nói tiếp. Bật to nhạc điện thoại. Cắm tai nghe vào. Mắt nhắm. Ơ, này, thật quá quát. Thừa Hạ bực mình. Từ đầu đã không ưa tên này rồi. Hừ, chơi game suốt ngày. Có lòng tốt nhắc xong không thèm coi ra gì. Giờ lại khinh thường cô rõ thế. Cô cạch mặt. Có hai loại đàn ông. Một loại dịu dàng ấm áp như học trưởng. Một loại thì lạnh lùng kiêu ngạo. Giống như cậu ta, cô kinh loại thứ hai, cách trương.